Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252. Chương 252: Quế thổ chuyển sinh. Chỉ bằng một mình ngươi cũng muốn giết sạch chúng ta? Venom vừa ăn ngậm cuốc người thi thể, vừa nói. Guta phù thủy nhìn thấy Venom ở ăn ngậm cuốc người binh lính sau, sắc mặt có chút khó coi lên. Trực tiếp cầm trong tay khô lâu quyền trượng hướng về trên bầu trời ném đi. Sau đó nói, để cho các ngươi mở mang vu tộc mạnh nhất pháp thuật. Quế thổ chuyển sinh, tử sĩ, theo Guta phù thủy một thân hét lớn. Giữa bầu trời trôi nổi khô lâu quyền trượng hướng bốn phương tám hướng bắn ra vô số ánh sáng màu đen. Những ánh sáng này trong thời gian ngắn tiến vào những kia chết đi ngậm quốc binh sĩ trong cơ thể. Sợ đến Venom lập tức nhảy ra, những kia nằm trên đất ngậm quốc binh sĩ toàn thân bắt đầu biến thành màu đen, một lát sau lại như kỳ tích đứng lên. Từng cái ánh mắt trống rỗng, nhưng trong cơ thể tỏa ra mùi chết chóc, miệng nó. Thế thì còn đánh như thế nào? Lòng đất anh hùng bên trong có người thất thanh kêu lên. Lập tức 3-4 ngàn hào ngậm quốc binh sĩ lại thay đổi cái dáng vẻ sống. Chẳng lẽ còn muốn một lần nữa chiến đấu một lần? Theo những này tử sĩ nhóm đứng lên, lòng đất những anh hùng sắc mặt đen kịt lại. Này còn xong chưa? Ngậm quốc đại tướng quân nhóm cũng là một trận tê cả da đầu. Có phải là bọn hắn hay không chết rồi cũng sẽ bị Guta phù thủy biến thành bộ dạng này. Ngậm thánh ngũ thế nhìn một mảnh đen kịt đại quân, biết lần này thật đến ngậm quốc đường cùng. Còn có thể hay không chịu nổi liền muốn xem thánh quang bảo thạch. Guta phù thủy nhìn trên đất một mảnh tối om om tử sĩ sau lộ ra nụ cười. Sau đó quay đầu hướng Hota nhìn lại. Trước hết giết ngươi. Vừa dứt lời, cái kia mấy ngàn tử sĩ lập tức hướng về Hota giết đi. Hành động của bọn họ tốc độ cực nhanh, hơn nữa nhạy bén sinh động, so với không có chết trước ngậm quốc binh sĩ còn cường đại hơn. Hota nhìn thấy này lít nha lít nhít tử sĩ hướng chính mình vọt tới, sắc mặt cũng có chút khó coi lên. Đừng xem hắn mới vừa nói mạnh miệng, hiện tại những này tử sĩ hướng hắn vọt tới, hắn không sợ đều là giả. Hota, ngươi xong con bê à? Venom cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn, nhiều như vậy tử sĩ cùng nhau tiến lên, hắn coi như là mạnh hơn cũng sẽ bị chia làm vài khối. Hota đã không có tâm tình lý Venom. Hiện tại hắn đối mặt chính là mấy ngàn đại quân, chúng ta lui trước. Captain America truyền đạt chỉ lệnh, để siêu cấp liên minh người lui trước. Nhiều như vậy tử sĩ không phải là bọn họ có thể chống lại. Hota chết rồi cũng không có cách nào, cũng không thể vì cứu Hota đem bọn họ toàn bộ siêu cấp liên minh đều lôi xuống nước đi. Nhìn thấy siêu cấp liên minh người còn lại đào tàu sau, Hota sắc mặt mới chính thức chìm xuống. Siêu cấp liên minh nói thật dễ nghe, đồng thời sinh tử. Kết quả đến thời điểm như thế này liền chạy. Thực sự là một đám xà chuột hạng người. Giờ khắc này không chỉ có là siêu cấp liên minh người chạy đi, một ít thế lực người toàn bộ cũng bắt đầu lui lại. Đây căn bản không có cách nào đánh. 3-4 ngàn hào tử sĩ. Không phải bọn họ hiện tại này hơn 300 người có thể đối phó. Tiểu tử, chúng ta cũng lui lại đi. Kiều Bắc Kiều biết không thể có thể đánh được, nhất định phải đi rồi. Đừng nóng vội, lại chờ một lát. Si Phong muốn tìm ra những này tử sĩ nhóm nhược điểm, nói không thể từng cái đánh tan. Ca ca của ta a, không đi nữa liền không kịp. Kurosawa Ichinami tê cả da đầu nói rằng, chúng ta coi như là hiện tại đi, Guta phù hủy tử sĩ sớm muộn cũng sẽ tìm được chúng ta, đem người của chúng ta từng cái đánh tan. Hiện tại ngậm quốc người cùng chúng ta là như thế, đều muốn giết chết cái này Guta phù thủy. Vì lẽ đó kẻ địch là bằng hữu, ngậm quốc quốc vương sẽ giúp chúng ta. Si Phong lập tức phân tích nói. Nghe Si Phong vừa nói như thế, Kurosawa Ichinami mấy người cũng cảm thấy có đạo lý. thế nhưng coi như là ngẫm quốc người trợ giúp chúng ta. Nhưng bọn họ cũng chỉ có hơn 100 người. Ở này 3-4 ngàn tử sĩ trước mặt căn bản là vô dụng. A, tử sĩ nhóm nhằm phía Hota. Hota cắn cắn răng đột nhiên bay lên. Trong tay lôi nện bắn ra hào quang màu xanh lam. Giờ khắc này đã không cách nào nhìn thấy lôi nện dáng dấp. Chỉ có một thanh màu xanh lam cây búa bị Hota nắm trong tay, lôi đình nện. Hota bạo hống một tiếng, trực tiếp từ giữa bầu trời lao xuống lại đi. Lôi nện tiếp xúc được mặt đất trong nháy mắt, một mảnh lam quang sáng lên. Lít nhà lít nhít sấm sét hướng bốn phương tám hướng phóng đi những kia tử sĩ nhóm bị Hota công kích đánh chúng sau da rẻ bắt đầu bóc ra. Cuối cùng đã biến thành một đống bạch cốt rải rác ở địa, sấm sét vẫn như cũ ngang dọc. Tử sĩ nhóm không ngừng tan vỡ. Này một hồi thời gian đã có 40-50 cái tử sĩ tan vỡ. Si Phong đột nhiên bỗng nhiên tỉnh ngộ. Những này tử sĩ tựa hồ dị thường e ngại sấm sét. Chẳng trách Guta phù thủy cái thứ nhất chính là muốn giết Hota. Cũng không phải bởi vì Hota miệng thích ăn đòn, mà là nhất định phải giết chết Hota, hỏa cô xê người lưu lại đối phó những này tử sĩ. Si Phong đột nhiên kêu lên, những kia đang muốn lui lại hỏa cô xê người dồn dập dừng bước lại. Viêm Hoàng Johnston vốn là muốn chạy đi, Si Phong ánh mắt hướng hắn nhìn lại. Johnston lập tức nói rằng, thực lực của ta không đủ để đối kháng những này tử sĩ. Đừng nghĩ để ta chịu chết. Ngươi có thể thử một chút xem, nhìn ngươi có thể hay không đối phó những này tử sĩ. Nếu như không thể, ngươi lại đi cũng không muộn. Si Phong dùng tay chỉ hướng Hota phóng đi tử sĩ. Nhóm Viêm Hoàng Johnston rất không muốn nghe Si Phong lời, nhưng hết cách rồi. Hiện ở tại bọn hắn lòng đất anh hùng lại như là bị trói ở một sợi dây thừng lên châu chấu. Nếu như đại gia đều tử vong, hắn sớm muộn cũng sẽ chết, vậy ta liền thử một chút xem. Viêm Hoàng Johnston lập tức hóa thân làm Viêm Hoàng, hướng về tử sĩ nhóm bay đi. Trong miệng phun ra từng đạo hỏa diễm, thiêu đốt những này tử sĩ nhóm. Đúng như dự đoán, những này tử sĩ nhóm bị ngọn lửa thiêu qua sau phản ứng cùng bị sét đánh bên trong gần như đều đã biến thành bạch cốt, không cách nào tiếp tục chiến đấu. Viêm Hoàng Johnston đột nhiên đến rồi, tự tin bắt đầu đánh mạnh. Còn lại một ít hỏa cô xê người cũng đều xông ra ngoài các hiển thân thủ, dáng dấp như vậy còn chưa đủ, người của chúng ta quá ít. Si Phong cau mày, những này tử sĩ nhóm thực sự là quá nhiều. Bằng vào Hota cùng Johnston các loại một ít hỏa cô xê lòng đất anh hùng chiến đấu hiển nhiên không đáng chú ý, như vậy chiến đấu tiếp có lẽ sẽ dây dưa đến chết bọn họ. Ngẫm quốc quốc vương, ngươi còn không ra tay giết Guta phù thủy. Si Phong đột nhiên quay về ngẫm quốc quốc vương kêu lên, nhân loại ngươi dám như thế cùng chúng ta. Quốc vương nói chuyện, ngẫm lai nhĩ tay cầm đại đao chỉ vào xa xa Si Phong, đừng nói nhảm. Có bản lĩnh ngươi đi đối phó những này tử sĩ nhóm. Si Phong khinh thường nói, một cái con rùa đen rúc đầu, cùng Guta phù thủy tên kia nói như thế, đều là rác rưởi. Ngươi, ngậm quốc đại tướng quân nhóm đều là sắc mặt tái xanh, có điều nói thật sự bọn họ vẫn đúng là không dám như vậy xông lên chiến đấu. Bọn họ không phải là những nhân loại này, sẽ dùng một ít kỳ kỳ quái quái năng lực. Bọn họ ngậm quốc binh lính am hiểu chính là cận chiến, nhưng mà cận chiến đối với những này tử sĩ nhóm tới nói vô dụng. Ngậm thánh ngũ thế đột nhiên lôi kéo màu vàng lớn cung cung huyễn. Cổ hắn nơi đá quý màu vàng óng sáng lên. Cái kia cung huyễn lên bỗng nhiên xuất hiện một cái hào quang màu vàng tiễn, rốt cục muốn ra tay. Rồi sao? Guta phù thầy lúc này mới xoay người đối mặt ngậm thánh ngũ thế. Vốn là nàng muốn trước hết giết Hota lại nói, dù sao năng lực của người này có chút vướng tay chân. Sức mạnh của tự nhiên lôi, hắn tử sĩ sợ nhất chính là hỏa diễm cùng lôi, ngoài ra chính là vô địch. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.